Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172, muốn chơi liền chơi một món lớn. Nhâm Thiên Dương trong mắt đều nhanh trợn lên. Mẹ, lão đại chính là lão đại. Đi đến chỗ nào đều có tiểu nữ nhi tự động đưa tới cửa. Cơ trưởng báo xong cảnh về sau chạy tới. Hô người đem cái kia gọi bổn điền tên chọc cho khiêng đi. Hung tợn nói với Yến Phong. Ngươi liền chờ xem. Ta đã báo cảnh sát. Máy bay hạ cánh liền sẽ có cảnh sát tới bắt ngươi. Yến Phong trợn trắng mắt. Mặc kệ hắn. Không biết có bao nhiêu người muốn bắt hắn. Nhưng còn muốn tóm đến mới được. Nửa giờ sau. Máy bay vững vàng rơi xuống Hoa Kinh phi trường quốc tế. Xuống phi cơ thời điểm. Lệ Lệ chạy tới. Nói. Yến tiên sinh. Chúng ta sẽ còn gặp lại sao? Yến Phong cười cười. Nói. Nếu như ngươi có thể một mực như vậy đối xử tử tế bản thân. Ta nghĩ chúng ta nhất định còn hội gặp lại. Đi lầm đường không đáng sợ. Liền sợ một sai đến cùng không quay đầu lại. Lệ Lệ phi thường khó đến đi lên đường rút lui. Thắng được Yến Phong đầy đủ tôn trọng. Lệ Lệ biết rõ Yến Phong nói là ý gì. Cắn môi. Kiên định gật đầu nói. Yến tiên sinh, ngài yên tâm đi, chúng ta nhất định còn hội gặp lại. Vậy là tốt rồi, ta chờ mong chúng ta gặp lại ngày đó. Gặp lại, Yến Phong cười hướng nàng khoát khoát tay. Nhìn xem Yến Phong rộng lượng bóng lưng, Lệ Lệ mí mắt đỏ. Giống nàng dạng này phong trần nữ tử. Nam nhân tại trên giường lời ngon tiếng ngọt dỗ dành nàng. Xuống giường lại giống như là ghét bỏ bồn cầu một dạng chán ghét nàng. Mà Yến Phong là cái thứ nhất tôn trọng nàng người. Yến tiên sinh, cảm ơn ngươi. Lệ Lệ xông Yến Phong bóng lưng phất phất tay. Không tiếng động nói ra. Có thể ngay cả Yến Phong cũng không nghĩ tới. Một lần này cử chỉ vô tâm. Tại cuối cùng vậy mà cứu hắn một lần mệnh. Thật có thể nói là thế sự vô thường. Máy bay hạ cánh, liền nghe được một trận dồn dập còi cảnh sát. Ba chiếc xe cảnh sát lái tới. 7-8 người đi xuống, trông thấy cơ trưởng cùng cái kia tên chọc, một cái mọc ra mũi ưng cảnh quan lập tức chạy tới. Bổn điền tiên sinh, ngài không có sao chứ? Mũi ưng gương mặt mị tiếu, liền cùng tôn tử nhìn thấy bản thân thân ra ra giống như. Cái kia tên chọc lập tức chỉ Yến Phong the thé giọng nói. Chính là hắn ở trên máy bay tập kích ta. Ta hoài nghi hắn là phần tử khủng bố. Ý đồ tiến hành tập kích khủng bố. Mũi ưng nghe xong. Lập tức rút súng ra chỉ Yến Phong quát. Không được nhúc nhích. Ngồi chồm hổm trên mặt đất hai tay ôm đầu. Ta bây giờ hoài nghi ngươi là phần tử khủng bố. Muốn dẫn ngươi hồi cục cảnh sát tiến hành điều tra. Ngươi có thể không nói lời nào. Nhưng ngươi nói mỗi một câu nói đều sẽ xem như bằng chứng. Yến Phong một trận cuồng choáng. Những người này cũng là ngu xuẩn sao? Cái này tên lùn nói cái gì chính là cái gì? Nếu là hắn nói mình là hắn cha ruột, những người này hội sẽ không tin tưởng. Bởi vì mình lão tử là cảnh sát đầu lĩnh. Trông thấy những bại hoại này, Chu Văn Khải liền khí không đánh một chỗ ra. Lạnh nhạt nói, bằng hắn một câu, các ngươi liền hoài nghi chúng ta là phần tử khủng bố. Còn có vương pháp không có? Mũi ưng gương mặt cười lạnh, nói. Tiểu tử ngươi cùng ta nói vương pháp. Ta bây giờ hoài nghi ngươi cũng là phần tử khủng bố. Cùng một chỗ mang đi. 7-8 người lập tức cầm thương đánh tới. Cười gằn nói. Tiểu tử, cũng không hỏi thăm một chút chúng ta hồ đội trưởng là ai. Ở chỗ này chúng ta hồ đội trưởng chính là thiên. Rơi xuống trong tay của chúng ta. Coi như các ngươi suối quẩy muốn chết. Chu Văn Khải tức đến méo mũi. Trong mắt sát cơ hiện lên, những người này không riêng vu oan giá họa, còn như vậy càn rỡ, thật sự là đáng chết. Uy, nhiều người như vậy đây, người muốn là giết người chúng ta bao nhiêu hội có chút phiền phức. Nhâm Thiên Dương ngăn cản muốn, động thủ hắn, Chu Văn Khải tính cách muốn chững chạc rất nhiều, tùy tiện không tức giận, nhưng một khi động sát cơ, liền sẽ thực ra tay giết người, muốn bắt chúng ta. Các ngươi có tư cách kia sao? Nhâm Thiên Dương từ trong ngực móc ra một cái màu xanh biếc sách nhỏ ném vào mũi ưng trước mặt. Mũi ưng nhìn xem lục sắc sách nhỏ phía trên huy chương. Mí mắt lập tức nhảy một cái. Tiếp nhận sách nhỏ mở ra xem. Chỉ thấy vở căn bản là không giống là thân phận gì chứng minh. Mà là in một cái mọc đầy vảy móng vuốt. Bên cạnh viết bốn cái rồng bay phượng múa bốn chữ lớn. Trung Hoa chi kiếm. Hắn cảm giác giống như ở nơi nào gặp qua dạng này sách nhỏ. Nhưng một lát lại nghĩ không ra. Lúc này cái kia tên chọc không nhịn được kêu lên. Hồ đội trưởng, người đang làm cái gì? Vì sao còn không đem bọn hắn bắt lại? Chẳng lẽ nhất định phải ta cho trưởng cục các ngươi gọi điện thoại sao? Mũi ưng nghe xong, trong mắt lập tức toát ra hung quang. Tên ngốc tử này thân phận không đơn giản. Ngay cả bọn họ cục trưởng đều muốn nịnh bợ. Là tuyệt đối không thể đắc tội. Hừ, lộn xộn cái gì đồ vật? Bắt lại cho ta, nếu là dám can đảm phản kháng. Đánh gục tại chỗ, mũi ưng đem sách nhỏ ném xuống đất. Trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh. 7, 8 con súng họng súng lập tức toàn bộ nhắm ngay Yến Phong bọn họ. Đồng thời mở khóa an toàn. Xem ra bọn họ thực có khả năng sẽ nổ súng. Chu Văn Khải phổi kém chút đều muốn tức nổ tung. Những người này làm việc tư trái pháp luật còn chưa tính. Còn vậy mà như thế xem mạng người như cỏ rác. Thật sự là không thể nhịn được nữa. Một người cầm còng tay đi lên liền muốn còng tay hắn. Hắn trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Trở tay một phát bắt được người kia cổ tay. Dùng sức vặn một cái. Răng rắc một tiếng vang giòn. Người kia cổ tay trực tiếp bị hắn bẻ gãy. Phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt tiếng. Mũi ưng vừa thấy. Nghiêm nghị nói. Tốt. Quả nhiên là phần tử khủng bố. Còn dám đánh lén cảnh sát. Lập tức đem bọn họ đánh chết. Mấy người kia nghe xong. Không chút do dự đối với Chu Văn Khải bóp lấy cò súng. Hoàn toàn không cố kỵ nơi này là sân bay. Có thể gặp làm bị thương người. Phanh phanh phanh. 7, 8 con súng cùng một chỗ khai hỏa. Lập tức đạn bay loạn. Dọa đến người qua đường vạn phần hoảng sợ. Thét chói tai vang lên điên cuồng chạy trốn. Yến Phong bốn người trong lòng đều dâng lên sát cơ. Liên tục bắn mấy phát. Những người kia đều ngây dại. Chỉ thấy Yến Phong mấy người vẫn luôn đứng ở nơi đó. Chỉ là nhẹ nhõm vặn vẹo thân thể mấy cái. Liền tránh ra tất cả đạn. Một sợi lông cũng không có làm bị thương. Thực sự là mẹ nhà hắn gặp quỷ sống. Như vậy tùy ý tránh đi đạn. Chẳng lẽ đang quay The Matrix sao? Các ngươi đánh xong sao? Vậy bây giờ tới phiên ta. Chu Văn Khải nộ khí khó tiêu. Trong mắt tràn đầy sát cơ. Thân thể đột nhiên bạo khởi. Giống như là một đầu mãnh hổ vọt vào bầy cừu. Chỉ thấy hắn xuất thủ nhanh như thiểm điện. Những người kia cũng chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái. Tay chân chỗ khớp nối liền nhận lấy trọng kích. Sau đó nằm trên mặt đất tiếng kêu rên liên hồi. Trong nháy mắt, trừ bỏ mũi ưng. Những người kia toàn bộ nằm trên mặt đất. Tay chân chỗ khớp nối toàn bộ đều bị đánh gãy. Trừ bỏ kêu đau đớn bên ngoài. Liền bỏ đều không đứng dậy được. Mũi ưng cùng tên chọc đều trợn tròn mắt. Chẳng lẽ đây là tại đập phim đánh võ? Nhưng phim đánh võ cũng không lợi hại như vậy à? Chẳng lẽ là đang quay huyền huyễn phiến? Hiện tại cũng chỉ còn lại có ngươi. Chu Văn Khải dương mắt lạnh lẽo mũi ưng. Mũi ưng trong mắt lập tức tràn đầy sợ hãi. Tay cầm súng có chút run rẩy. Nghiêm nghị nói. Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi. Ngươi đánh lén cảnh sát thế nhưng là tội lớn à? Nhưng hắn lời còn chưa nói hết liền kêu thảm lên. Chu Văn Khải liền đã vọt tới trước mặt hắn. Trực tiếp bẻ gãy cổ tay của hắn. Súng cũng rơi trên mặt đất. Ngươi nên cảm tạ ngươi tuyển trường hợp phi thường tốt. Bằng không, ngươi bây giờ đã là một người chết. Chu Văn Khải gương mặt hàn ý. Xác thực, nếu như không phải là bởi vì sân bay là nơi công chúng. Ngươi có chút nhiều. Những người này không ai có thể sống được. Mũi ưng gương mặt oán độc. Khoanh tay cổ tay quát. Tiểu tử, các ngươi chờ lấy. Các ngươi là không chạy thoát được đâu. Chờ các ngươi rơi xuống trong tay ta. Ta muốn các ngươi chết so chó còn thảm hơn. Chu Văn Khải sát cơ lần nữa bộc phát. giơ chân lên liền muốn đạp tới, nhưng lại bị Yến Phong kéo lại, nói, bên trên lương bất chính hạ lương oai, nếu như phía trên không có ngầm đồng ý, những cái này tôm nhỏ cá cua là không dám lớn lối như vậy. Chúng ta khó được cùng đi ra ngoài mở một chút ăn mặn. Ứng phó mấy cái tôm cá nhãi nhép quá không rõ khát. Muốn chơi liền chơi một món lớn. Nhâm Thiên Dương tiến lên sông mũi ưng âm hiểm cười hắc hắc nói. Cho ngươi một cái cơ hội. 30 phút, có thể để đến bao nhiêu người liền kêu đến bao nhiêu người. Chúng ta chờ ngươi. Vậy các ngươi chờ đó cho ta. Là chính các ngươi muốn chết. Mũi ưng nghe xong, lập tức chạy đến xe cảnh sát trước mặt, cầm lấy bộ đàm la lớn, gọi trụ sở chính, gọi trụ sở chính, ta là đệ tam trung đội Hồ Lực Kim. Phi trường quốc tế phát hiện 4 tên phần tử khủng bố. Mời lập tức trợ giúp, mời lập tức trợ giúp, chấm ngoặc kép, nghe thấy mũi ưng báo ra tên của mình. 4 người cũng là gương mặt hắc tuyến. Mẹ, danh tự bắt đầu quá thần thoại. Hồ Ly Tinh. Mẹ ngươi cũng quá để mắt ngươi. Bất quá cái này Hồ Lực Kim thực cùng Hồ Ly Tinh một dạng âm hiểm. Trực tiếp tại bộ đàm bên trong liền đem phần tử khủng bố cái này chụp mũ cho giam lại. Đến lúc đó một số đông người chạy tới. Có thể ngay cả cho bọn hắn cơ hội giải thích cũng không cho. Trực tiếp sẽ nổ súng. Yến Phong đột nhiên ngắm một lần bên cạnh tên chọc. Cười hắc hắc nói. Các huynh đệ nhi môn. Nửa giờ đầu đây. Một mực làm chờ lấy nhiều nhàm chán a, ba người khác nghe xong liền minh bạch hắn là có ý gì. Lập tức tất cả đều nhìn chằm chằm theo dõi cái kia tên chọc. Cái kia ánh mắt liền cùng 4 mấy thập niên không có đụng phải cô nương phạm tội cưỡng gian đột nhiên nhìn thấy một cái lõa thể đại cô nương một dạng. Tên chọc bị 4 người chằm chằm tâm lý hoảng sợ. Cả giận nói, bát giác, mấy người các ngươi muốn làm gì? Nói cho các ngươi biết, chờ một chút các ngươi nhất định phải chết. 4 người nghe xong cái này, lập tức giận dữ không thôi. Cút mẹ mày đi, đánh cho ta. Nhâm Thiên Dương trong cơn giận dữ, đi lên một cước liền đem tên chọc đạp ngã ngửa trên mặt đất bên trên. 4 người lập tức hơi đi tới liền là dừng lại quần ẩu. Ngày, nhường chỗ đưa cho ta. Trước hết để cho ta đạp mấy cước, thỏa nguyện một chút trước. Thao, đừng đánh chết rồi, đánh chết liền không chơi được. Mẹ nó, đừng đá bẹn đùi nhi, đi tiểu đều đá ra. Ác tâm không, ước chừng chỉ có 10 phút, chỉ nghe thấy một trận máy tiếng oanh minh. Khoảng chừng 10 mấy chiếc mang theo chống khủng bố đại đội bảng hiệu xe cảnh sát lao đến. Gần 100 thân mặc phòng ngừa bạo lực phục cảnh sát xuống xe về sau. Cấp tốc tản ra, súng lục, súng trường. Súng ngắm phân tán tại 4 phía. Họng súng toàn bộ nhắm ngay Yến Phong bọn họ. Một cái mọc ra một tấm mặt chữ quốc trung niên nhân cầm một cái loa phóng thanh la lớn. Người phía trước nghe, ta là khu thứ 3 chống khủng bố đại đội đội trưởng Tề Chính Tường. Các ngươi đã bị bao vây. Hiện tại lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Thả ra con tin. Không cần làm phản kháng vô vị. Các ngươi là trốn không thoát đâu. 4 người lúc này mới buông tha cái kia tên chọc, chỉ bất quá hắn đã bị 4 người trà đạp không còn hình dáng. Khuôn mặt đều không được cá nhân hình dáng, cùng trong truyền thuyết mặt to quái giống như, đại tiểu tiện cũng bị đá ra đến rồi, chảy đầy đất, được không ác tâm, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,